Người chơi hung mãnh, chương 328, Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống thời hạn đến. Lý Ngang mở hai mắt ra, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh rậm rạp thanh thúy tươi tốt trong rừng rậm. Đỉnh đầu chỗ dày đặc, dưới chân thì là một đầu thông hướng dòng suối đường mòn. Cùng Lý Ngang cùng một chỗ đứng trong rừng rậm, có trở xuống mấy vị người chơi. Vị thứ nhất là cái người da trắng nam tử trung niên. Có chút thưa thớt lộn xộn, tóc vàng cúi tại trên trán. Khuôn mặt tiều tụy, treo song thâm thúy mắt quầng thâm. Mặc âu phục quần tây. Trên tay trên thân không có lấy bất kỳ vũ khí nào. Ngoại trừ trên lỗ tai kẹp lấy cây kia đang thiêu đốt lấy thuốc lá. Nhưng là chỉnh thể ăn mặc, cho người ta cảm giác tựa như là một cái sáng sớm ngủ quên chỉ có thể không ăn điểm tâm liều mạng trên tàu điện ngầm. Tranh thủ đi làm không đến muộn khổ bức trung niên nguy cơ nam nhân. Vị nhân huynh này, nghiễm nhiên chính là vị kia trước đó cùng Lý Ngang tại cùng một trận tử đấu nhiệm vụ ở trong Prometheus công ty nhân viên. John Joy, lúc trước hắn bởi vì hành tung quỷ dị mà bị đặc sự cục tóm lấy. Mặc dù hắn tại bị ném vào nhà giam trước đó hướng Prometheus công ty phát đi cầu cứu, mà công ty bên kia thượng cấp cũng xác thực nói rõ với đặc sự cục tình huống, thỉnh cầu vớt người. Bất quá đặc sự cục hoàn toàn mặc xác bọn hắn. Rốt cuộc John Joy cũng tham dự lần này từ đấu nhiệm vụ. Nói không chừng đóng vai một loại nào đó trọng yếu nhân vật. Thế là mấy ngày nay thời gian bên trong, John một mực tại tiếp nhận đặc sự cục thẩm vấn. Một năm một mười địa nói ra tự mình biết tất cả tình báo. Ngay cả khi còn bé mình đi quê quán nông trường đem gà con làm sủng vật thả ổ chăn nuôi. Kết quả ngày thứ hai phát hiện sủng vật gà bị mình xoay người đè chết sự tình đều nói ra. Thẳng đến nửa giờ trước, hắn tiếp vào kịch bản nhiệm vụ thông chi. Ấn xuống một mình trong phòng giam còi báo động. Đặc sự cục trải qua ngắn ngủi cân nhắc, mới đưa trang bị vật phẩm một lần nữa cấp cho hắn. Để John có thể tiến hành nhiệm vụ lần này. Vị thứ hai là cái người da trắng nữ tử, dáng người mỹ lệ, giữ lại một đầu uốn lượn mềm mại, rủ xuống tới phần eo gợn sóng hình tóc vàng, mặc kiện phi thường có thể phụ trợ dáng người một thể thức áo da, dẫm lên giày cao gót, hai tay đều cầm một cây đại khẩu kính thủ thương, bên hông treo chiến thuật đai lưng, chỉnh thể tạo hình, có điểm giống Annie Hathaway tại Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi, bên trong vai trò miêu nữ. Loại này áo da bó người, mặc kệ sức chiến đấu như thế nào, đẹp mắt vẫn còn là thật đẹp mắt. Đặc biệt là đối với United States of America rộng rãi nhân dân quần chúng mà nói. Áo da bó người tựa hồ còn có ngoài định mức nhan giá trị tăng thêm. Trừ cái đó ra, nàng còn mang theo kiện hóa trang vũ hội phong cách màu đen lông vũ mặt nạ. Che khuất khuôn mặt gần một nửa, lộ ra ngoài kia nửa gương mặt báng, cũng đủ để chứng minh nàng có mỹ mạo dung nhan. Vị thứ ba, thì là một thân hình thon gầy gốc Latin thanh niên, làn da ngăm đen, giữ lại đầu đinh, mang theo kính râm, mặc kiện nhan sắc thất thải lộng lẫy mũ trùm áo cùng quần bãi biển. Trên cổ treo đầu đội thức Bluetooth tai nghe. Vị thứ tư, thì là một màu đen nhân chủng trung lão niên nam tử. Dáng người hơi mập, giữ lại hơi bạc râu ria, mang theo tròn gọng kính, mặt mũi hiền lành, mặc trên người kiện rộng rãi ca rô đỏ lông dê áo sơ mi. Trong tay bưng một cây đại đường kính súng săn, dưới chân thì dẫm lên một đôi lông xù màu nâu dép lê. Bao quát Lý Ngang tại bên trong năm tên người chơi, đều đứng tại chỗ, yên lặng đánh giá những người khác, không có người nào mở miệng nói chuyện. Ngô! Mấy vị tạo hình vẫn là rất độc đáo a. Lý Ngang trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, không giống như là tới tham gia nhiệm vụ chiến sĩ, giống như là một đám loạn nhập phim studio cosplay kẻ yêu thích. Nghe được lời của hắn, bốn người khác đều đem ánh mắt tụ tập tại trên người hắn, ánh mắt biểu lộ đều có chút cổ quái. Lý Ngang trang phục, theo bọn hắn nghĩ đoán chừng là trong đám người này quỷ dị nhất cái kia. Giờ này khắc này, Lý Ngang mặc chiến thuật quân, hất lên rộng rãi màu đen áo choàng, áo choàng bên trong là một kiện hoàng màu nâu áo chống đạn. Chỗ tốt nhất thì là kiện màu đỏ áo len. Ngoài ra, hắn còn mang theo màu đỏ mũ, màu đỏ khẩu trang cùng màu đen kính râm. Song trưởng bên trong cầm cái kia thanh một người cao cự hình liêm đao. Chính theo chợt chợt phong thanh, vô ý thức lung lay, phản xạ điểm điểm hàn quang, chỉnh thể tạo hình, giống như là biến thái liên hoàn sát thủ. Liên hoàn biến thái sát thủ, cùng liên hoàn sát thủ biến thái, dù sao thấy thế nào đều không phải người tốt. Lý Ngang không nhìn ánh mắt của những người khác, đùa nghịch cái đao hoa, tùy ý nói, mấy vị xưng hô như thế nào, gọi ta John liền tốt. Xui xẻo trước CIA đặc công John Roy thở dài, có chút hữu khí vô lực nói. Julia, mặc áo da nữ tử lãnh đạm nói, thanh âm có chút êm tai. Yên quỷ, gốc Latin thon gầy thanh niên đẩy kính râm, đem hai tay vây quanh tại trước người. Bốp, người da đen lão hán mặt mũi hiền lành địa cười. Một điểm không có thả ra trong tay súng ống ý tứ. Cực kỳ hiển nhiên, bao quát Lý Ngang tại bên trong, mấy vị người chơi cũng không tính bại lộ càng nhiều tin tức hơn. Tỉ như người chơi biệt danh, đẳng cấp, xưng hào. Tại sát tràng trò chơi bên trong, người chơi thân phận thuộc tính tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Nhưng quốc gia, dân tộc, văn hóa, màu da các loại ngăn cách vẫn tồn tại như cũ, cũng không có bởi vì sát tràng trò chơi đến mà tiêu trừ. Tương phản, khác biệt địa khu người chơi ở giữa khác biệt, theo thời gian chuyển rời sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đông Á cô lang người chơi cùng Nam Mỹ những cái kia bị xuyên quốc gia tập đoàn tài phiệt cùng lực lượng vũ trang địa phương thế lực thuần hóa nuôi nhốt người chơi. Cơ hồ liền là hai cái giống loài. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Huống chi nơi này tất cả đều là ngoại quốc người chơi. Không có một chương đông phương diện lỗ. Miễn cưỡng hợp tác cộng đồng thông quan kịch bản cũng không tệ rồi. Muốn lẫn nhau ở giữa thẳng thắn đối đãi, căn bản không thể nào. Mấy vị khác đoán chừng cũng là ôm loại ý nghĩ này. Trong chốc lát, bầu không khí lại trở nên yên lặng. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở âm phá vỡ trầm mặc, nhiệm vụ miêu tả đã đổi mới, nhiệm vụ tên. Không bình thường chuyện cổ tích, nhiệm vụ mục tiêu. Đem hoàn chỉnh ma kính mang ra Bạch Tuyết Hoàng hậu cung điện, nhiệm vụ ban thưởng 1. Cấp S thông quan đánh giá có thể đạt được tinh lương phẩm chất ngẫu nhiên kỹ năng quyền trục. 1. Cấp A thông quan đánh giá có thể đạt được hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên kỹ năng quyền trục. 1. Cấp B thông quan đánh giá có thể đạt được phổ thông phẩm chất ngẫu nhiên kỹ năng quyền trục. 1. Nhiệm vụ ban thưởng 2. Điểm kinh nghiệm 400 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Tiền trò chơi 900 điểm, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 0. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. 0. Lần này hệ thống nhắc nhở quả thực để năm tên người chơi vì đó sững sờ. Julia nhướng mày, thanh âm êm dịu hỏi nói. Các vị tại truyền tống trước đó, phải chăng đều nhận được nắm giữ chuyện cổ Grimm cùng Andersen chuyện cổ tích thư tịch? Nhiệm vụ yêu cầu, John Roy, một tiếng. Yên quỷ cùng Bốp cũng nhẹ gật đầu. Đầu tiên giả thiết lần này kịch bản thế giới cùng chuyện cổ tích thư tịch có quan hệ. Julia nói khẽ. Nhiệm vụ lần này mục tiêu là đem hoàn chỉnh ma kính mang ra Bạch Tuyết Hoàng hậu cung điện. Dựa theo mặt chữ ý tứ, nơi này Bạch Tuyết Hoàng hậu cũng không phải là chuyện cổ Grimm công chúa Bạch Tuyết bên trong. Vị kia tay trói gà không chặt công chúa, mà là chỉ Andersen chuyện cổ tích Bạch Tuyết Hoàng hậu bên trong. Vị kia có được bành trướng hàn băng chi lực, có thể vì núi lửa hạ nhiệt độ nữ vương. Cách chương.